ánh lửa mùa đông, chương 147, góc truyện audio.com. Anh ở chỗ nào trên chiếc thuyền đó? Chiếc thuyền kia giờ đã đến chỗ nào rồi? Lúc trên thuyền, anh còn gặp qua người nào không? Trong lòng vô cùng sốt ruột, khiến Lãnh Tiểu Dã không nhịn được hỏi một tràn. Hoàng Phủ Diệu Dương nghiêng người vào cô, con ngươi màu lam híp lại. Muốn biết nhiều câu hỏi vậy, phải trả một cái giá thật đắt. Không bằng, chúng ta đổi luật chơi một chút. Nếu tôi trả lời những câu hỏi của em phải làm theo những điều tôi muốn. Nằm mơ, biết TNG trùng anh chàng nào đó đã lên tới não. Lãnh Tiểu Dã lấy một miếng bánh ngọt đưa vào miệng. Nếu anh không muốn chơi tiếp, tôi về phòng nghỉ ngơi đây. Được rồi, Hoàng Phủ Diệu Dương ngồi thẳng dậy. Chúng ta tiếp tục, ngày đó, em lấy hộ chiếu giá từ đâu ra mà có thể rời khỏi Jamaica vậy? Ngón tay Lãnh Tiểu Dã nắm chặt lại. Câu hỏi này, vô cùng xảo quyệt, nếu cô nói thật, tức là cô đã bán đứng Dạ Phong Dương. Cũng có thể sẽ khiến kế hoạch bị bại lộ. Nếu cô từ chối, lỡ như anh lại đặt câu hỏi gian xảo như vậy, kiểu gì cô cũng sẽ bị anh tiếp tục gài bẫy. Làm sao bây giờ, giữa lúc cô giả vờ ăn bánh ngọt, một tiếng động kỳ lạ bỗng truyền tới. Hoành, dường như một người nào đó đã động vào cánh cửa. Lãnh Tiểu Dã liếc nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương. Cùng nhau đứng lên, buông ly rượu cùng miếng bánh ngọt xuống. Đi đến cạnh cánh cửa. Đứng sau lưng tôi, Hoàng Phủ Diệu Dương nâng tay bảo vệ người phía sau. Mở cánh cửa phòng ra. Cánh cửa vừa mở, một chiếc bóng đen lập tức bay tới. Hoàng Phủ Diệu Dương nhăn mày, tiến lên một bước, bắt lấy cổ áo người kia, thuận thế vung lên, vứt hắn ngã trên mặt đất. Cận vệ ngẩng đầu lên thấy là anh, liền lập tức chống tay đứng dậy. Bảo vệ anh, bá tước tiên sinh, ngài mau mau đi vào trong một chút. Trên hành lang, ba bốn người nằm la liệt trái phải. Toàn bộ đều là cận vệ áo đen của Hoàng Phủ Diệu Dương. Giữa hành lang, ba bóng người đang đánh nhau. Trong đó, hai thân ảnh cao lớn chính là cận vệ áo trắng của Hoàng Phủ Diệu Dương. Còn lại là một người đàn ông Hoa Kiều. Mặc dù hai đánh một, nhưng người đàn ông kia vẫn không biểu hiện gì. Nhưng, có vẻ tình hình không được ổn lắm. Một người cận vệ từ căn phòng đối diện lạo tới, cầm theo cây súng trong tay, ném cho đồng nghiệp một cây. Hắn giơ lên, nhắm khẩu súng vào người Hoa Kiều kia, dừng tay, Lãnh Tiểu Dã vội vàng hô lên. Một câu nói, khiến ba người lập tức dừng tay. Người đàn ông Hoa Kiều tóc đen quay đầu lại, nhìn Lãnh Tiểu Dã sau lưng Hoàng Phủ Diệu Dương, ánh mắt sáng bừng lên. Tiểu thư, mới một ngày không gặp, bên cạnh cô lại xuất hiện một người đàn ông khác sao? Tầm mắt dừng trên vẻ ngoài tuấn tú của người Hoa Kiều kia. Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ nhíu mày. Em quen sao? Câu ta là vệ sĩ của tôi. Trần Tư Viễn, Lãnh Tiểu Dã đi lên. Nhìn vài cận vệ được đồng nghiệp đỡ dậy. Trong mắt hiện lên vẻ thưởng thức. Không ngờ, tên nhóc này lại có thể đánh được như vậy. Một mình đến lầu 9, lại có thể đánh lại cận vệ trước cửa của Hoàng Phủ Diệu Dương. Không tệ. Đương nhiên, tuy khen ngợi, nhưng ánh mắt Lãnh Tiểu Dã nhìn Trần Tư Viễn đằng xa có chút không vui. Cách chương.